Tiên ma đồng tu, chương 1916, Diệp Tiểu Xuyên đàn ông phụ lòng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có thể vui vẻ theo ngồi ở trên núi một khối nham thạch bên cạnh, vểnh lên hai chân, gặm hỗn độn quả, nhìn xem Nam Cương lạc nhật ánh chiều tà. Chính là phía đông Mộc Vân Phong có chút sát phong cảnh, Mộc Vân Phong vốn là một tòa thạch phong, phía trên cỏ cây không nhiều lắm, phòng ốc cùng cỏ cây tại hai canh giờ trong đốt cháy hầu như không còn, thế lửa dập tắt chỉ còn lại dũng cảm khói đen màu đen ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nồng đậm khói đen, cho cái này Nam Cương ánh nắng chiều cảnh đẹp đánh đi vài phần chiết khấu. Từ khi phá kén trùng sinh đến nay, Diệp Tiểu Xuyên tính tình không có thay đổi gì, người ngược lại là biến soái một ít, cũng không phải nói ngũ quan cải biến, mà là đang lột xác mấy lớp da về sau, nguyên bản da tay ngăm đen biến trợn trắng mắt một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nói nhất bạch che ba xấu, một béo hủy sở hữu. Diệp Tiểu Xuyên dáng người vốn cũng không béo, hiện tại làn da trợn trắng mắt một ít thoạt nhìn giống như là một cái dạng ăn cơm chùa bơ tiểu sinh. Dưới chân mấy trăm vạn đại quân cùng phía trước ba vạn thái hư bộ tu sĩ, đều gần trong gang tấc. Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có vì chính mình những người này tánh mạng tài sản an toàn có bất kỳ lo lắng, hiện tại những thiên binh này thiên tướng lực chú ý, đều tại Mộc Vân trên đỉnh, ai có thể. Nghĩ đến tại Mộc Vân Phong Tây Bộ hơn 10 dặm bên ngoài nhất tộc trên ngọn núi có một đám đạo hạnh cực cao nhân gian tu chân giả đâu. Vân khất u an nguy, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có quá nhiều lo lắng, Phượng Nghi mà nói để hắn thanh tỉnh lại, thiên giới bọn người kia tuy nghèo hung cực ác thủ đoạn thông thiên, thế nhưng bọn họ là tuyệt đối không dám tổn thương tà thần tiền bối tâm can tiểu áo bông, đã có cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo bùa hộ mệnh Vân khất u liền tựa như tam giới trong hình người giống cái đại con cua, nàng có thể dương nanh múa vuốt đi ngang, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Đã có Vân khất u thân phận đặc thù, hơn nữa Mộc Vân trại kinh khủng kia cỗ máy giết người, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu cân nhắc như thế nào đối phó trước mắt thái hư bộ. Thiên giới lục đại quân đoàn, cho tới bây giờ sẽ không có tại Diệp Tiểu Xuyên trong tầm mắt, những thứ này thiên giới đại quân địch nhân là nhân gian phàm nhân đại quân cùng dị tộc đại quân, cùng nhân gian tu chân giới không có gì liên quan. Diệp Tiểu Xuyên đánh ngay từ đầu liền rõ ràng, chính mình địch nhân là thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lục bộ, thiên nhân lục bộ chủ lực Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đi đụng trước đó, hắn thậm chí sẽ không đi tưởng tượng cuốn lấy thiên nhân lục bộ tu sĩ tối đa chỉ tưởng tượng thoáng một phát tại Nam Cương kiềm chế trên dưới 100 vạn lục đại quân đoàn chiến sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại bất đồng thiên thời địa lợi đều có, hơn nữa bỗng nhiên biết được Nam Cương có 10 vạn áo bào trắng vô sư, cái này là nhân hòa, một hồi chiến tranh tam đại nhân tố đều đã có, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không lãng phí. Góc truyện audio.com, kế hoạch của hắn tại làm từng bước tiến hành, nhưng là ít nhất cần 2 ngày thời gian mới có thể bố trí hoàn tất, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt Mộc Vân Phong chỗ bố trí lục giáp kỳ môn thượng, kế hoạch có thể hay không thành công, mấu chốt ở chỗ Mộc Vân Phong còn có thể không thể tiếp tục ngăn chặn thái hư bộ 2 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi lần ăn hỗn độn quả, Diệp Tiểu Xuyên sẽ nhớ tới anh không ra anh, em không ra em vượng tài, cũng không biết cái này mập chim tại Vạn Bức Sơn quá thế nào, Bạch Sơn tộc trưởng có hay không ngược đãi nó, có hay không không để cho nó thịt ăn đâu. Bất cứ chuyện gì đều chịu không được nhắc tới, vừa nghĩ đến vượng tài tình cảnh hiện tại, Cách Tang đã đi tới đây, nói. Diệp công tử, nhận được tin tức thiên bức tộc đã xuất động, sau khi trời tối hội đi đến Mộc Vân Phong bên ngoài, hiện tại có 3 vạn thái hư bộ tu sĩ. Lúc này, Bạch Sơn tộc trưởng thật khó khăn, vạn nhất thái hư bộ đối thiên bức tộc xuất thủ. Diệp Tiểu Xuyên nói, để cái con kia đại con rơi đem tâm đặt ở trong bụng A, nếu như thái hư bộ đều muốn ra tay, đã sớm phá hết Mộc Vân Phong kỳ môn độn giáp, bọn người kia mỗi cái chết sĩ diện, cảm giác mình là cao cao tại thượng thiên nhân, kiêu ngạo rối tinh rối mù, cho dù chết nhiều hơn nữa thiên giới chiến sĩ, bọn hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đối phó nhân gian phàm nhân hoặc là dị tộc. Ai, trước kia là ta hồ đồ rồi, tại Thanh Long Cốc một trận chiến trong vận dụng nhân gian tu chân cao thủ, kết quả bị thiên nhân lục bộ phản công báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục tổn thất không ít dị tộc cùng năm tộc dũng sĩ, hiện tại ta nghĩ đã minh bạch nhân gian cùng thiên giới ký kết này phân cổ xưa thời gian chiến tranh khế ước, thật đúng là con mẹ nó là một cái thứ tốt, xem ra ta về sau cũng phải chú trọng thoáng một phát khế ước tinh thần mới được. Nói lên việc này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ tới khí, hắn từ nhỏ chính là một cái vô sỉ chi nhân, ngày bình thường có thể ngồi liền tuyệt không đứng đấy, có thể nằm liền tuyệt không ngồi, tại đối phó địch nhân phương diện cũng một dạng, không có gì đạo nghĩa đáng nói, có thể quần ẩu liền tuyệt không cùng ngươi solo, có thể ở cự ly xa trong giết chết liền tuyệt đối sẽ không để địch nhân tới gần, ưa thích tập trung ưu thế lực lượng ra sức đánh rơi xuống nước, là lại lười lại vô sỉ điển hình đại biểu. Kết quả hắn vô sỉ tại Thanh Long Cốc một trận chiến hậu kỳ nhận lấy cả đời khó quên giáo huấn, bởi vì hắn tại Thanh Long Cốc vận dụng nhân gian tu chân giả, kết quả dẫn đến nguyên bản cuối cùng hạ giới thiên nhân lục bộ, sớm hạ giới thiên nhân lục bộ vẫn còn ở Thanh Long Cốc chiến dịch sau khi kết thúc trong nửa tháng, đối Vu Sơn chu vi phạm vi 2000 dặm Nam Cương năm tộc cùng dị tộc tiến hành vây quét đồ sát, đoạn thời gian kia thật đã chết rồi không ít người, làm hại Diệp Tiểu Xuyên đám người không thể không mệnh lệnh các tộc đội ngũ tranh thủ thời gian thoát đi Vu Sơn phạm vi chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân lục bộ yên tĩnh về sau mới bắt đầu một lần nữa tại Vu Sơn chu vi hoạt động. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tính toán là cả đã minh bạch ngươi không cùng địch nhân giảng quy củ, địch nhân cũng liền không cùng ngươi giảng quy củ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nếu như phá hủy quy củ thua thiệt vĩnh viễn là nhân gian, cho nên Diệp Tiểu Xuyên ý định về sau cùng thiên giới tại quy củ ước thúc khuôn sáo trong đấu cái ngươi chết ta sống. Tại quy củ trong chém giết cũng muốn luận chiến hơi chiến thuật, kỳ thật tu chân giả chiến tranh cùng người phàm chiến tranh thuộc về là giống nhau, 36 kế tôn tử binh pháp đều có thể dùng đến nơi này. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên liền định tại hiện hữu quy củ trong, trọng thương thoáng một phát thái hư bộ, tốt nhất có thể đem bách hoa tiên tử cho giết chết, nếu không cái này lão nữ nhân cả ngày tuyên bố muốn đem chính mình tiền dâm hậu sát nghiền xương thành cho, dù ai ai chịu nổi a, nhất định phải giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đối với chính mình tánh mạng thực cảm thấy hứng thú tuyệt thế cao thủ mới được. Duy nhất lệnh Diệp Tiểu Xuyên có chút không yên lòng chính là, nếu như ngày sau Vân Sư thì biết mình cầm nàng làm mối, có thể hay không tức giận chính mình đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đuổi rồi cách tăng, làm cho nàng cho Bạch Sơn tộc trưởng đưa tin, để thiên bức tộc tạm thời không cần tiến công Mộc Vân Phong chu vi lục dực quân đoàn, tại Mộc Vân Phong phạm vi 100 dặm phạm vi bồi hồi kiềm chế thoáng một phát lục dực quân đoàn là được rồi. Cách tang vừa đi, Lưu Vân tiên tử liền dắt lấy Bách Lý Diên đi tới bên cạnh của hắn, xem Bách Lý Diên im lặng lại không có nại bộ dạng, đoán chừng không có chuyện gì tốt nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ba khẩu hai phần cầm trong tay còn dư lại nửa miếng hỗn độn quả nuốt xuống dưới, liền hột cũng không có buông tha. Lưu Vân tiên tử cùng Bách Lý Diên cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương hảo chim, hai cô gái này tuy nhiên tên là sư bá cùng sư điệt, quan hệ tính cách lại càng giống là một đôi mẹ con, đều là lòng tham không đáy, cản đường ăn cướp nữ thổ phỉ. Nếu như bị các nàng biết rõ từ, bản thân thượng còn có hơn 10 miếng linh quả chính mình đoán chừng một cái đều không để lại đến. Vừa đem nửa miếng hỗn độn quả nuốt sống xuống dưới, chuẩn bị cho Lưu Vân tiên tử mời cái ăn, Lưu Vân tiên tử nhưng là mở miệng trước nói. Ta thay sư phụ ngươi phản đối ngươi cùng Vân Khất U lui tới, theo ta được biết ngươi cùng Diên Nhi hơn 10 năm trước thương vân đại thí thời điểm, đã bị sư phụ ngươi cùng ta tỉ tỉ định ra rồi thông gia từ bé, ngươi không thể như Tư Mã Tương như vậy, đối Trác Văn Quân ăn xong lau sạch về sau, liền làm này bội tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.